Thuật sư sổ tay, chương 97, không kềm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suất Flower Đại học tinh hàng lễ đường vì đại lực phát dương tích cực phấn đấu tinh thần mạo hiểm kiến tạo khỏe mạnh tốt đẹp cạnh tranh hoàn cảnh, xúc tiến Suất Flower cùng chân lý hai đồng học hảo giao lưu, sau đó sân khấu liền giao cho hai trường học ưu tú học sinh, để bọn hắn tại quần tinh nhìn soi mói tiến hành thi đấu hữu nghị. Theo Sonia âm thanh âm vang lên, lễ đường mái vòm ầm vang dâng lên. Bên trong mái vòm áo lót rõ ràng là từng mặt tấm gương, tại xảo diệu mặt kính phản xạ dưới quần tinh tinh quang như là đèn tự quang bàn chiếu rọi đến trong lễ đường, trên người mọi người giống như là hất lên tầng một nhấp nhô tinh quang lụa mỏng, tia sáng thậm chí so vừa mới trong phòng chiếu sáng càng thêm lóa mắt. Tại Starry quốc độ tất cả nặng muốn hoạt động đều phải tại tinh không hạ tiến hành, nếu như nói sáng tinh treo trên cao ban ngày thì thời gian làm việc đám kia tinh sáng chói ban đêm liền là giải trí thời gian, đương nhiên người bình thường là không có cách nào hưởng thụ như thế lá gan bảng giờ giấc, chỉ có thể thông qua hư cảnh thăm dò đến tĩnh dưỡng thân thể thuật sư nhóm mới có thể chơi như vậy đùa nghịch. Mà lại tinh quang không chỉ là đẹp mắt, nó đại biểu Starry pháp chủ chiếu cố, bởi vậy tại ban đêm tiến vào hư cảnh, chiến đấu, học tập huấn luyện thuật sư đều có thể thu được ngoài định mức tăng thêm, dù là không nhiều cũng hầu như so không có tốt. Tại tinh quang rủ xuống khe hở cho mời chân lý Đại học Oleron giáo sư, Suất Flower Đại học Nidara giáo sư phát biểu đối thi đấu hữu nghị cái nhìn. Arsenal nói ra, quan hệ hữu nghị tiệc tối đương nhiên không có hiệu trưởng cấp bậc nhân vật xuất hiện, dù sao truyền kỳ thuật sư thời gian phi thường quý giá tiêu vào hư cảnh đều ngại không đủ. Bởi vậy chân lý đại học phái ra đại biểu giáo sư là vũ khí đại sư, Oleron, Suất Flower Đại học thì là phái ra tiết tấu kiếm thánh, Nidara nhìn một chút chân lý đại học bên kia học sinh, từ tốn nói. Leonie, đợi chút nữa động thủ nhanh một chút, ta vội vàng đi hư cảnh, không hứng thú tiếp tục đợi tại loại này nhàm chán tiệc tối trên. Dáng vóc khôi ngô Oleron lạnh hừ một tiếng, trên đầu của hắn một cọng lông tóc đều không có, toàn thân hoa văn lấy các loại dây văn đồ án. Nếu là lúc trước Sonia còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng ở hư cảnh cùng chấp lôi giả chiến đấu qua về sau, nàng liền biết rõ Oleron trên người xăm thân đại khái xuất lôi thuật phe phái tăng phúc sản phẩm. Nhưng cùng thô hào bề ngoài so sánh, Oleron nói chuyện ngoài ý muốn rất lễ phép. Hy vọng tối nay thi đấu hữu nghị có thể cho hai trường học ưu tú học sinh đều có thu hoạch, ta rất chờ mong Suất Flower sinh viên đại học biểu hiện, nhưng ta cũng tin tưởng ta trường học sinh năng lực. Ta chuẩn bị năm nay thu một tên nghiên cứu học đồ, các ngươi nếu như biểu hiện không tốt cái này danh ngạch nhưng là bị Suất Flower sinh viên đại học cướp đi nha. Chân lý đại học các học sinh thần sắc lạnh nhạt hướng phía Oleron nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên không có thanh kiếm hoa đại học để vào mắt. Quảng cáo, ha ha, hai vị giáo sư thật sự là tràn ngập mùi thuốc súng A, Oleron giáo sư càng là mở ra nghiên cứu học đồ treo giải thưởng, phải biết. Vũ khí đại sư, đã 5 năm tịch thu qua mới học đồ, nó thân thủ dạy dỗ đến học đồ không có một cái nào là tại trước khi tốt nghiệp còn không có tấn thăng hai cánh, muốn đến tối nay thi đấu hữu nghị khẳng định là đặc sắc 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Arsenal rất tự nhiên đem hai vị giáo sư lời nói túi trở về, tròn phải gọi người không nói ra một chút mau bệnh. Nó nhìn một chút còn kém mấy giây loại mới triển khai mái vòm, phi thường tự nhiên cùng bên cạnh hợp tác nói ra. Sơ vi ngươi cảm thấy đây, vốn đang duy trì lấy nụ cười chuyên nghiệp Sonia cái này mặt triệt để không kềm được dùng tràn ngập kinh khủng nhãn thần nhìn xem Arsenal. Không phải đã nói tận lực chớ cùng ta đối thoại, đừng để ta lâm chàng phát huy, muốn làm náo động chính ngươi ra liền tốt sao? Cái này cũng không trách Arsenal, dù sao nó coi là Sonia chỉ là khách khí một chút mà lại một người ăn một mình cũng quá khó nhìn, hai cái người chủ trì chính là vì kiến tạo có qua có lại đối thoại đến náo nhiệt bầu không khí, làm sao cũng không thể để Sonia ngốc đứng đấy. Mà lại chủ đề nó đều nhận lấy, lời hữu ích nó cũng nói, để Sonia lại nói hai câu êm tai kéo một ít thời gian, không quá phận a, rất nhanh Arsenal liền biết mình làm rất quá đáng, phi thường quá phận. Nếu dùng gần nhất nhiệt bá ảnh kịch xuyên qua thời không yêu say đắm, để hình dung, cái kia chính là. Ta muốn chạy đến 5 giây trước đem miệng ta ngăn chặn. Ta cảm thấy Nidara giáo sư là thịnh tình thương nhân. Há, vì cái gì đây? Bởi vì Nidara giáo sư ở chỗ này đều nói ra thấp như vậy y kêu lời nói, đã khiêu khích chân lý đại học thầy trò chán ghét, lại để cho chúng ta bọn này tổ chức tiệc tối người cảm giác khó chịu, nói rõ chúng ta những người này cũng không xứng nó dùng y kêu đối đãi, cái kia có thể để nó vận dụng y kêu đối đãi người tất nhiên là địa vị rất cao nhân, cho nên nó là thịnh tình thương. Sonia phi thường trôi chảy nói, có lẽ chỉ có tại hiệu trưởng tại chỗ tiệc tối, nhóm chúng ta mới có thể trông thấy Nidara giáo sư thịnh tình thương một màn đi. Cho nên nói, Nidara giáo sư tiếng nói nghệ thuật rất tốt, chỉ là có chút nát. Nidara giáo sư phong độ cũng rất khó đánh giá, bởi vì hắn căn bản thì không có. Yên tĩnh, trừ mái vòm triển khai thanh âm bên ngoài, tiệc tối bên trong cơ hồ nghe không được một tia thanh âm. Phải biết trận này tiệc tối mặc dù không thuộc về công khai tính chất nhưng tham gia người cũng không ít, 1/3 giáo sư, các niên cấp ưu tú học sinh đều tề tụ một đường. Bọn hắn nhìn xem trên võ đài Sonia, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, chỉ tiếc Nidara giáo sư ngồi tại nhất nơi hẻo lánh, không ai dám chuyên môn quay đầu quan sát nó biểu lộ. Núp ở phía sau trong đài nhìn lén loa mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng nhóm đã đối Sonia tối nay biểu hiện có chỗ dự cảm, nhưng vẫn là không nghĩ tới Sonia thế mà có thể làm ra dạng này sự tình. Liền liền Arsenal cũng trong lúc nhất thời sừng sốt, đầu biến thành một đoàn tương hồ, hoàn toàn nghĩ không ra một cái xảo diệu tiết mục ngắn tới đón hạ Sonia lời nói. Ha ha, Oleron giáo sư như sấm sét cười tiếng vang lên, nó vỗ tay nói. Nói hay lắm, xuất Flower Đại học thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, chân lý đại học cũng không thua kém bao nhiêu. Sonia nói ra, có Oleron dạy cho ngươi như thế một vị đầy miệng lời khách sáo giáo sư tại chân lý đại học thật sự là nhặt được bảo. Thật sự là không thể không bội phục Gallus ưu tú ghép đôi cơ chế, Oleron giáo sư cùng Nidara giáo sư có thể nói là bất phân thắng bại. Quảng cáo, ta làm sao đầy miệng lời khách sáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới vừa nói nếu như suốt Flower sinh viên đại học thắng chân lý đại học học sinh, người liền từ suốt Flower đại học thu nghiên cứu học đồ, đây không phải lời khách sáo sao? Người đi qua 3 vị học đồ nhưng đều là chân lý đại học cao tài sinh, người rõ ràng liền là mở ngân phiếu khống, sau khi trở về nên làm như thế nào còn là làm sao làm, người căn bản liền sẽ không thu bên ngoài trường học sinh làm học đồ. Ta lời này đương nhiên là thật, vậy người viết biên nhận theo, dùng phong màng hợp đồng. Định ra đến, có xem náo nhiệt không sợ phiền phức sinh viên cũng gào lên. Đúng, viết biên nhận theo. Chân lý đại học học sinh lập tức phản kích, dựa vào cái gì các ngươi nói viết biên nhận theo liền viết biên nhận theo. Nhìn xem dần dần biến thành chợ bán thức ăn tiệc tối, Arsenal bỗng nhiên ý thức được cái này có lẽ liền là nó người chủ trì kiếp sống bên trong gặp phải lớn nhất khiêu chiến, không có cái thứ hai. Nó quả quyết hô lớn. Hiện tại cho mời suốt Flower Đại học kiếm thuật hệ Lorente cùng chân lý Đại học Lý Cương Carroll lên đài tiến hành trận đầu một mình thi đấu hữu nghị. Cách chương.